Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167. Xung đột, Bulgari đội các đội viên đã cuống lên. Hạ Nhiên than thở, bởi vì lạc hậu quá nhiều. Hiện tại điểm số 130-10, bắt đầu thi đấu không tới 1 giờ. Bulgari đội liền đã lạc hậu Ireland đội đầy đủ 120 điểm. Lại quá một trận, chỉ sợ cũng muốn hướng về 150 phân trở lên đi rồi. Một cái Golden Sonic giá trị 150 phân. Đến thời điểm, coi như Bulgari đội tâm thủ Victor Krum nắm lấy Golden Sonic. Như cũ khó kéo bại cục, Ireland đội cũng sắp chân chính thắng cục đã định. Bulgari các đội viên đã bắt đầu không chừa thủ đoạn nào quấy nhiễu Ireland đội truy cầu thủ. Đặc biệt là Rai cùng Mo lần này hai nữ tính, càng là bọn họ lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Trời à, bên trong phòng khách các nữ phù thủy hốt thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Đều toát ra không hề che giấu căm ghét. Quá tệ, Bulgari vi phạm công bằng cạnh tranh quy tắc. Chỉ thấy Ireland đội truy cầu thủ Rai cánh tay dưới đáy mang theo qua phù lại một lần nhằm phía cầu môn trụ thời điểm. Bulgari thủ môn phụ tá Grab bay ra ngoài trực tiếp đón lấy nàng. Hết thảy đều phát sinh đến quá nhanh. Ai cũng không có thấy rõ. Liền nghe trọng tài Hassan Mostafa thổi lên một tiếng thật dài chói tai huýt sáo. Ireland trên thính phòng truyền đến một trận phẫn nộ kêu to. Mostafa trách cứ Bulgari thủ môn đánh người nhìn dáng dấp Rai miễn cưỡng cũng còn tốt. Hy vọng nàng không có chuyện gì khuỷu bộ động tác quá lớn. Bác Mần đối với ồn ào mãnh liệt khán giả nói. A là, Ireland đội phạt bóng, Rai thẳng cau mày, phạt bóng cơ hội do Morlan đi nắm. Mà Ireland đội vật biểu tượng các leprechaun như một đám Winky. Lấp lánh. Tỏa sáng Bumblebee như thế, tức giận lên tới không trung. Bây giờ nghe trọng tài phán phạt, lại cùng nhau cấp tốc tạo thành ha, ha, ha, chữ, cực điểm trào phúng sở trường. Sân đấu đối diện các villa nhảy lên, phẫn nộ quăng các nàng tóc, lại bắt đầu khiêu vũ. Há, tha chúng ta đi, Charlie hít một tiếng. Lập tức dùng ngón tay ngăn chặn lỗ tai, cũng rời tầm mắt, không đi quan tâm chỗ đó, mà cái khác nam phù thủy cũng không hẹn mà cùng làm ra tương đồng động tác. Hạ Nhiên hơi híp mắt lại, nhìn trong sân không kịp ngăn chặn lỗ tai trọng tài Hassan Mostafa. Hắn bị các villa mê hoặc, chính hạ xuống khiêu vũ villa trước mặt, hành vi của hắn thập phần quái lạ, khuất duỗi tứ chi. Biểu diễn bắp thịt của chính mình, đồng thời hưng phấn loát hắn râu ria rậm rạp. Lúc này mọi người đều đã đại thể nhìn thấy trọng tài dị thường động tác. Sân thể dục bên trong truyền ra từng trận cười ha ha âm thanh. Ác, như vậy không thể được. Lù đầu bác Mần nói, có điều nghe khẩu khí của hắn, lại cảm thấy như vậy thập phần thú vị. Có ai cách đến gần đi tới cho chúng ta trọng tài một cái tát. Nhưng hắn thanh tỉnh một chút, một cái trong sân bác sĩ dùng ngón tay lấp lấy lỗ tai. Vọt vào sân bãi, nhắm ngay Mostafa cẳng chân mạnh mẽ đá mấy đá. Mostafa tựa hồ rốt cục phục hồi tinh thần lại, đối mặt toàn trường khán giả vui cười âm thanh. Hắn có vẻ đặc biệt lúng túng, không thể làm gì khác hơn là hướng về phía các villa lớn tiếng ồn ào. Lấy che giấu chính mình lúng túng cùng vừa nãy thất thố hành vi. Các villa đình chỉ khiêu vũ, vẻ mặt có vẻ không phục lắm. Mostafa cảm giác mình càng không nhịn được mặt, đưa tay ra hiệu các villa rời sân. Cũng là ta tính sai. Bác Mần âm thanh thập phần quái lạ, như là ở nghẹn cười như thế. Chúng ta trọng tài tiên sinh lại muốn đem Bulgari đội vật biểu tượng đuổi về nhà. Nha, tình cảnh như thế ta có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ân, thi đấu có thể sẽ trở nên càng không văn minh. Hắn nói không sai, Bulgari đội kích cầu thủ Volkov cùng Andrianov một bên một cái hạ xuống ở Mustafa hai bên. Bắt đầu cùng hắn tiến hành tức giận cãi vã, cũng hướng các Leprechaun làm thủ thế. Leprechaun vui vẻ tạo thành hắc, hắc, hắc chữ, nhưng mà Mustafa xanh mặt, đối với Bulgari đội viên kháng nghị thờ ơ không động lòng. Hắn hướng không trung giơ lên một ngón tay, ra hiệu hai tên kích cầu thủ một lần nữa cất cánh. Bọn họ không chịu, Mustafa liền thổi ngăn ngắn hai tiếng huýt sáo. Ireland đội hai lần phạt bóng. Bachmann hô, giờ khắc này Bulgari khán giả đã tức giận gào mở ra. Volkov cùng Andrianov tốt nhất cưỡi đến cái chổi đi tới. Không phải vậy liền lại muốn ăn phạt bóng. Không công cho Ireland đội ghi bàn cơ hội. Được rồi, bọn họ cưỡi lên đi tới. Ba lần phạt bóng cơ hội, toàn do Morlan chủ phạt. Phạt tiến vào hai cầu. Điểm số đi tới 150-10. Ireland đội những người ủng hộ tiếng hoan hô càng lớn. Bọn họ vừa nãy cử động phi thường không sáng suốt. Charlie không nhịn được nói liên miên cằn nhằn nói rằng hắn trước đây chính là Quidditch tuyển thủ, mặc cho đảm nhiệm Gryffindor Quidditch đội bóng đội trưởng, kỹ thuật phi thường ưu tú. Nếu như không đi nuôi rồng, hắn sẽ tiến vào cái nào một cái Quidditch câu lạc bộ chơi bóng. Hạ Nhiên cười nói, ai gọi bọn họ vật biểu tượng cũng bị trọng tài phạt ra trận cơ chứ. Trọng tài quá tệ, đem lỗi lầm của chính mình đẩy lên Bulgari vật biểu tượng Villa trên người. Hermione bất mãn mà nói, ai kêu hắn là Quidditch chủ tịch, lại là bản cuộc tranh tài trọng tài đây. Hạ Nhiên nhún nhún vai, Ireland đội truy cầu thủ thật sự quá lợi hại. Harry không nhịn được liên tục than thở, có như vậy truy cầu thủ quả thực quá tuyệt. Hiện tại liền xem Crum, hắn là Bulgari cuối cùng trở mình cơ hội. Hạ Nhiên chú ý giữa sân, Crum cùng Lindsay đều ở liếc nhìn trên trời dưới đất, lấy chờ trước tiên đối phương một bước phát hiện Golden Sonic. Drun ném bóng bị cắt đứt. Ivavova không, Morlan, Bachmann âm thanh vang dội. Thi đấu hiện tại đến một cái hung mãnh kịch liệt đối kháng trình độ. Quả thực đã không phải một hồi Quidditch thi đấu, mà là một hồi quyền Anh thi đấu. Song phương kích cầu thủ cũng đã không chút lưu tình. Đặc biệt Bulgari Volkov cùng Andrianov, bọn họ căn bản mặc kệ trong tay cây gậy đánh chúng chính là cầu vẫn là người. Ngược lại chỉ để ý liều mạng mà cuồng vung đánh lung tung. Chú ý tách ra đồng dạng màu sắc quần áo đội hữu là được. Ở Morlan cầm qua phồ nhằm phía cầu môn trụ thời điểm, Dimitrov trực tiếp hướng nàng vọt tới, đem nàng đụng phải thiếu một chút liền từ chổi bay mặt trên té xuống. Vậy cũng là cao 40-50 mét bầu trời. Phạm quy, Ireland đội những người ủng hộ cùng kêu lên hô to. Bọn họ giờ khắc này không hẹn mà cùng đứng lên, hình thành một luồng to lớn màu xanh lục cuộn sóng. Phạm quy, lù đầu Bachmann cũng lặp lại hai chữ này. Dimitrov chạm tổn thương Morlan là không sai. Phạm quy, rất rõ ràng phạm quy. A, trọng tài tiếng còi, một cái phạt bóng. Các Leprechaun toàn bộ lên tới không trung. Lần này bọn họ hình thành một con bàn tay khổng lồ, cũng hướng sân bãi một đầu khác Villa làm ra một cái phi thường thô lỗ thủ thế. Các Villa vừa nhìn, vốn là bởi vì đội ngũ lạc hậu mà khó chịu tâm tình nhất thời bạo, hoàn toàn mất đi khống chế. Các nàng đồng dạng toàn bộ bay lên, không có khiêu vũ, mà là trực tiếp xuyên qua sân đấu, bắt đầu đem một cái như hỏa diễm một cái đồ vật ném về các Leprechaun. Mọi người đều có thể thấy được, Villa hiện tại không có chút nào mỹ lệ. Các nàng mặt kéo dài, biến thành đầy, mọc ra mỏ sắc đầu chim. Một đôi thật dài bao trùm vảy cánh đang từ các nàng trên bả vai nhô ra. Tựa hồ đây mới là các nàng bản thể hình thái. Không ít người phát sinh tiếc hận thở dài âm thanh. Hiểu chưa? bọn nhỏ, Weasley tiên sinh tăng cao âm lượng, miễn cưỡng che lại lại diện đoàn người ồn ào. Vì lẽ đó các ngươi vĩnh viễn không thể chỉ theo đuổi bề ngoài. Như đã biết, cố trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.